Chàng rể siêu cấp, chương 3033, chủ hôn thì không cần, ta đến tham gia là được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi ôi, đại hôn của nghịch tử, băng thần trùng hợp cũng ở trong phủ, luận địa vị, không người nào có thể so với ngài, bởi vậy Phương Mỗ lớn mật muốn mời băng thần làm chủ hôn cho nghịch tử, những vật trong dương kia trừ quần áo chủ hôn ra thì còn có chút kỳ chân dị bảo của hoang mạc chi giới, để bày tỏ lòng cảm kích. Advertisement, Hàn Tam Thiên vẫn chưa trả lời, TT lại vui vẻ đi ra, sau đó trong lúc Phương biểu cười làm lành, tên ngốc này mở mấy cái dương ra, nhất thời có cảm giác mắt chó đều bị sáng mù. TT mấy bước đi tới, nhẹ nhàng ở bên tai Hàn Tam Thiên nói. Đều là đồ tốt, Hàn Tam Thiên cười một tiếng, đương nhiên anh không quan tâm đồ vật tốt hay xấu. Chủ hôn thì không cần, ta đến tham gia là được rồi. Nghe nói như thế, Phương biểu xấu hổ gật đầu. Mặc dù không thể so được với chuyện băng thần tự mình làm chủ hôn, nhưng vô luận như thế nào, hôm qua băng thần chưa từng quá đồng ý tham gia đại yến, bây giờ đã đồng ý có mặt trong hôn lễ, trong lúc này đã có khác biệt lớn, nói rõ băng thần đã nhượng bộ. Huống hồ quan trọng nhất chính là băng thần xuất hiện thì mặt mũi nhà họ Phương đã có, những chuyện khác thế nào thì tính sau vậy. Nghĩ với đây, trên mặt Phương biểu cười một tiếng, nhìn người phía sau gật gật đầu, để một đám người chuyển mấy dương bảo vật vào gian phòng của băng thần. Hàn Tam Thiên vốn muốn cự tuyệt, tên ngốc TT này lại cưỡng ép ngăn chặn cánh tay Hàn Tam Thiên, cười hắc hắc ra hiệu đám người tranh thủ thời gian chuyển vào. Hàn Tam Thiên cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Mọi thứ vừa để xuống xong, lúc này Phương biểu mới có chút nhìn Hàn Tam Thiện hành lễ. Vậy khi hôn lễ bắt đầu, xin chờ băng thần ngài đến. Dễ mà, TT thay Hàn Tam Thiên đáp, Phương biểu gật gật đầu, lúc này mới quay lại nhìn mấy vị tần phi. Sau đó, Phương biểu nhẹ giọng mà nói, mấy người các ngươi lưu lại chiếu cố băng thần. Vâng, mấy người nữ tử vội vàng khom người hành lễ. Gia chủ nhà họ Phương, không cần phải như vậy. Hàn Tam Thiên vừa muốn mở miệng thì lại bị ngăn lại. Phương biểu cười một tiếng, nói, đêm qua thật sự đã khiến băng thần chịu khổ. Ngài đừng hiểu lầm, các nàng đều là người trong phủ, ai cũng bằng thanh ngọc khiết, mỗi người còn có bản lĩnh xoa bóp. Cho nên để các nàng ở lại đây xoa bóp cho băng thần và bằng hữu của ngài thư giãn một chút, không có ý khác. Hàn Tam Thiên còn muốn cự tuyệt, TT lại vội vàng ngăn Hàn Tam Thiên lại, nói. Ta cảm thấy chuyện này thật đúng lúc, đêm qua đã khiến toàn thân ta đều đau, dù sao thời gian vẫn còn sớm, mát xa xoa bóp thư giãn một chút cũng tốt. Cách chương.